Rất nhanh trong vương phủ liền vang rồi nổi lên một lớn một nhỏ ngọt thanh âm. Đều nói mứt quả ghim thành sâu nhi toan. Toan bên, cách chương.